Vạn Đạo Long Hoàng, chương 431, triệt để nghiền áp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hai người quả thực không cách nào tin, liên thủ, đều bị Lục Minh một chiêu đánh lui, thậm chí toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có cái gì không có khả năng được sao? Các ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Lục Minh dưới cao nhìn xuống, bao quát bọn hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lục Minh đem Chiến Long Chân Quyết tấn thăng đến tầng thứ 7 thời điểm, hắn chiến lực cũng đã vượt qua 5 chiến chi tài. Mà khi tu luyện thành thiên cấp vũ kỹ về sau, hắn chiến lực triệt để tiến vào lục chiến chi tài. Thiên cấp vũ kỹ thật sự quá mạnh mẽ, đối chiến lực tăng lên rất khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cấp vũ kỹ cực kỳ thưa thớt, lại dị thường khó tu luyện. Thậm chí rất nhiều cấp thấp vương giả đều không có thiên cấp vũ kỹ, hoặc là không có tu luyện thành công thiên cấp vũ kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cấp vũ kỹ rất thưa thớt cùng uy lực. Lục chiến chi tài, cho dù Lục Minh tu vị so Táng Sinh thấp một cái cấp bậc, tại chiến lực lên, y nguyên muốn áp chế hắn nửa cái cấp bậc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, ta mới là tối cường đấy. Lục Minh, ngươi chẳng qua là một cái con sâu cái kiến, một mực sống ở ta hào quang. Con sâu cái kiến thu trường không giống to mà bắt đầu, toàn thân lôi điện chi lực lóng lánh tràn ngập, như mặc một kiện lôi điện áo ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lĩnh ngộ một tia lôi điện chi ý, đã vượt ra vận dụng lôi điện chi thế rồi, sắp hoàn toàn khống chế lôi điện bản thân rồi. Một khi hoàn toàn lĩnh ngộ ra ý cảnh, ngưng tụ ra một đạo ý cảnh phù văn, có thể hoàn toàn khống chế này một loại thiên địa ý cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, ngươi ngưng tụ ra một đạo hỏa chi ý cảnh phù văn, này là hắn có thể hóa thân thành hỏa thần, tùy ý khống chế vận dụng thiên hạ hỏa diễm. Mà lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, có thể khống chế vận dụng thiên hạ lôi đình, này đã là vương giả cảnh giới, cường đại vô cùng. Thu trường không chỉ là lĩnh ngộ một tia lôi chi ý cảnh, khoảng cách ngưng tụ lôi chi phù văn còn kém cách xa vạn dặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUIENCUATUI VN, sát, lôi kiếm, phá thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu trường không giống to, đem hết toàn lực thi triển ra một chiêu mạnh nhất, long phệ trưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Sinh cũng một trường hướng về Lục Minh oanh đến, vô vị dãy giụa. Thu trường không, vừa rồi ngươi nói muốn ta thấy rõ hai người chúng ta ở giữa chênh lệch, hiện tại ngươi trợn to mắt chó của ngươi cho ta xem rõ ràng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tràn ngập trào phúng thanh âm vang lên. Sau một khắc, Trấn Yêu Thương ra hiện trong tay hắn. Long Thần Tam Tuyệt, Trần Long Kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương đâm ra, thiên địa linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhất đầu toàn thân vi thanh hồng nhị sắc chân long hiển hiện mà ra. Nhị sắc chân long dài đến 100 mét, hét lớn một tiếng. Long ngâm kinh thiên địa, hướng về thu trường không. Táng sinh hai người tấn công mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long thần tam tuyệt, lấy hai chủng thế tu luyện, là chân chính thiên cấp vũ kỹ. So cửu long đạp thiên bộ bước thứ hai, còn mạnh hơn một đoạn. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhị sắc chân long, cùng hai người công kích oanh lại với nhau. Trên bầu trời, lóng lánh khởi vô cùng quang mang chói mắt. Đón lấy, chỉnh phiến không gian run rẩy. Như tận thế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một hồi lâu, các loại quang mang chói mắt tiêu tán thời điểm. Mọi người thấy đến hai đạo thân ảnh. Như đạn pháo giống nhau hướng về đài chiến đấu rơi xuống phía dưới. Là Táng Sinh cùng Thu Trường Không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hai người như hai cái con cóc. Trùng trùng điệp điệp cơ thể tại trên chiến đài. Đài chiến đấu nổ vang. Hai người miệng lớn thổ huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, trong đó đó có thể thấy được hai người chênh lệch. Táng Sinh liền phun một búng máu. Liền vội vàng đứng dậy. Toàn thân huyết quang tràn ngập. Kinh hãi chằm chằm vào trên bầu trời lục minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Thu Trường Không, nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể run rẩy không ngừng. Trong miệng không ngừng có huyết thủy chảy ra. Thương thế của hắn, so Táng Sinh quá nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Không, hiện tại ngươi hiểu chưa? Lục Minh bao quát hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A hát, Thu Trường Không gào thét. Hận muốn điên. Hắn cảm giác nhận lấy vô tận nhục nhã. Điên cuồng kêu to lên. Đáng chết, Lục Minh. Người đáng chết, ta muốn giết ngươi, cũng muốn tiêu diệt Huyền Nguyên kiếm phái. Tự tay đem cha mẹ của ngươi đánh chết. Ha ha ha, sau lưng ta lực lượng, không phải ngươi năng phản kháng đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thu Trường Không điên cuồng cười to. Từ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đáp lại Thu Trường Không đích, chỉ có Lục Minh nhất cái lạnh như băng vô tình tử chữ. Giờ khác này, Lục Minh toàn thân, bắn ra ra lạnh thấu xương vô cùng sát cơ, phảng phất hóa thân thành một sát thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu long đạp thiên, Lục Minh thét dài, nhất bộ bước ra, thiên địa nổ vang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngăn trở, long phệ, quyền, Táng Sinh giống to, do trưởng biến quyền, liên tục oanh ra hai quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thu Trường Không cũng giống to, chém ra một kiếm, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một tiếng nổ vang, chặn Lục Minh nhất bộ. Nhưng Lục Minh bước thứ hai liên tục bước ra. Thu Trường Không tái thứ kêu thảm một tiếng. Bị lực lượng cường đại áp nằm dạp trên mặt đất. Miệng lớn phun máu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Táng Sinh thân thể trượt ra mấy trăm mét. Tại đài chiến đấu sinh sinh kéo ra nhất đầu máu tươi đường đi. Cửu long đạp thiên. Nhưng còn không có dung hai người trì hoãn một hơi. Lục Minh lại là liên tục hai bước bước ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này đây. Nhắm ngay Táng Sinh. A hát. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Táng Sinh rốt cục sợ, hoảng sợ kêu to lên, đồng thời dốc sức liều mạng ngăn cản. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng sinh bị cửu long đạp thiên bộ lực lượng đặt ở sân ga lên, thiếu chút nữa đem ngươi đè bẹp. Toàn thân vang lên một hồi đùng đùng, không dứt, cốt cách đứt gãy thanh âm. Nhất thân cốt cách không biết bị cắt đứt bao nhiêu căn. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian, không gian, tại thời khắc này, phảng phất đều cứng lại ở trong thiên địa. Phảng phất chỉ còn lại có một người. Một người tuổi còn trẻ tuấn tú thân ảnh, lơ lửng trên không trung. Tường phòng hộ thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Soạt, đã qua một hồi lâu, toàn trường tài vang lên kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, Lục Minh thắng. Lục Minh rõ ràng thắng. Hơn nữa, này đây dễ như trở bàn tay. Chi thế thắng đấy, thật sự quá mạnh mẽ. Thu Trường không cùng Táng Sinh ở trước mặt hắn, không hề sức phản kháng. Hắn tài võ tông bát trọng tu vi đỉnh cao a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi ai nói hắn chỉ là vận khí tốt đấy? Ở nơi này là hắn vận khí tốt, rõ ràng là những người khác vận khí tốt a hát. Hắn nếu buổi sáng trận Thu Trường Không hoặc là Táng Sinh, ở đâu năng đi đến một vòng cuối cùng, nói không chừng sớm đã bị Lục Minh quét ngang rồi. Ta vừa rồi một nói như vậy, trái lại, ta vẫn cảm thấy, Lục Minh năng một mực rút thăm được luân không, không bị gặp đối thủ. Bài, nhất định là thụ trời xanh chiếu cố thiên tử con cưng, tuyệt đối phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ồ, không đúng, ta nhớ được ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Ngươi vừa rồi chắc, Lục Minh đúng là vận khí tốt, cũng chào phúng hắn. Nào có, tuyệt đối một có chuyện như vậy. Ta đã sớm nhìn ra hắn là có một không hai hiếm thấy đích thiên tài. Làm sao có thể chào phúng hắn? Tuyệt đối không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, một mảnh ầm ĩ, giống to thanh âm, tranh luận thanh âm, lẫn nhau phập phồng, giống như chỉ có như vậy, tài năng biểu đạt bọn hắn trong nội tâm khiếp sợ chi tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thò tay khẽ hấp. Chân khí khổng lồ sinh ra, đem Táng Sinh chữ vật giới chỉ hấp trong tay. Không, người không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Sinh khàn giọng giống to, kêu la cái gì? Người thất bại, đây là chiến lợi phẩm của ta. Chấm, Lục Minh quát lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Sinh, tại Long Huyệt này vùng, không biết đánh chết bao nhiêu thiên tài. Những thiên tài kia chữ vật giới chỉ đều rơi trên tay hắn. Đối với cái này, Lục Minh có thể nhớ thương lắm. Táng Sinh con mắt đều đỏ. Trong lúc này thế nhưng là có vô tận tài nguyên, là hắn quật khởi vốn liếng a hát. Hiện tại toàn bộ tiện nghi Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trái tim tan nát rồi. Lục Minh mặc kệ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại Thu Trường Không trên không. Ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát cơ nhìn xem hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người muốn làm gì? Ta đã bị thương, tương đương thất bại, người còn dám động thủ? Thu Trường Không cười lạnh, nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thất bại, ta có thể không có nghe thấy ngươi nhận thua. À hát, ta quên rồi. Ngươi mới vừa nói quá. Ngươi là tuyệt sẽ không nhận thua đấy. Nếu nhận thua, ngươi nhưng chỉ có cái chê cười. Lục Minh thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, cho dù ta không có chính miệng nhận thua, nhưng ta bị thương nặng rồi. Ngươi nhìn không tới sao? Tương đương thua, Thu Trường không kêu to. Hắn muốn nhận thua, nhưng là tại khai mở không được cái kia khẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị thương, thương còn chưa đủ trọng. Nói xong, Lục Minh có một cước bước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A hát, ngươi, ngươi, Thu Trường không kinh hãi giống to. Muốn phản kháng, nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương. Ở đâu còn có khí lực phản kháng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phanh, đùng đùng, không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi vào táng sinh theo gót. Toàn thân cốt cách không biết bị Lục Minh đã cắt đứt bao nhiêu căn. Mới vừa ở Thu Trường không cùng táng sinh nói muốn cùng một chỗ. Đánh gãy Lục Minh toàn thân cốt cách. Hiện tại, bọn họ hai người như nguyện bị Lục Minh đã cắt đứt toàn thân cốt cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A hát a hát a hát a hát. Lục Minh, người đáng chết. Người phạm quy, phạm quy. Thu Trường không, sự cuồng loạn giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở đâu phạm quy rồi hả? Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Trong tay ngưng tụ một cây chân khí trường thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, ta nhận thua, ta nhận thua. Thu Trường không điên cuồng kêu to lên. Hắn cảm nhận được Lục Minh trong mắt sát cơ. Lục Minh, này thật sự muốn giết hắn. Bỏ qua quy tắc muốn giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.